Y nữ Xuân Thu, chương 6, chịu nhục, góc truyện audio.com. Nằm trên bàn ngủ một đêm, tỉnh lại thì trời đã sáng, cử động gân cốt thân thể cũng đã mềm mại, nàng cảm giác thể lực đang dần dần khôi phục rồi. Trên giường Tô Lạp cùng Đằng Triệt vẫn chưa tỉnh, nhìn các nàng toàn thân thương tích lớn nhỏ chẳng chịt, Liên Kiều sợ miệng vết thương bị nhiễm trùng liền đưa tay đặt lên trán xác định xem có bị sốt không, may mắn là không sốt. Sau đó nàng lại bắt mạch, mạch tượng tuy có hơi yếu nhưng cũng không đáng ngại. Bên ngoài loáng thoáng có tiếng người đến, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, một cái khay đựng thức ăn được đặt trên mặt đất, còn chưa nhìn rõ là ai đến thì cánh cửa nặng nề đã bị đóng lại. Đi đến cạnh cửa, nàng bưng khay lên, bên trong là ba cái bánh nướng áp chảo và nước, xem ra đây là bữa sáng, so với lúc trước thật là tốt, ít nhất không cho nàng ăn siêu thủy môi thước. Một bên cầm bánh nướng ăn, một bên suy nghĩ lại lời nói của Tô Lạc tối hôm qua, phân tích lại cảm thấy trong đó có điểm khả nghi rất lớn. Như lời nói của Tô Lạp thì thứ nhất, huyết thái tử vì Ngạc Lỗ tộc không khuất phục nên mới tiêu diệt họ, vì sao lại để các nàng sống. Thứ hai, những người này đã được huấn luyện rất tốt, mỗi người đều che mặt và khi ra tay thì không lưu lại dấu vết, tác phong làm việc giống một đám cướp của giết người, giang dương đại đạo. Thứ ba, nàng không phải người trong tộc, bọn họ không có lý do buông tha nàng, càng không nói đến việc mang nàng về đây, lại không ngược đãi nàng, tựa như xem nàng là người của họ vậy. Nhiều dấu hiệu cho thấy, việc này nhất định có liên quan đến mình nhưng lại không lý giải được. 2.1. Siêu thủy môi thức, thức ăn ôi thiêu. Tô Lạp đã muốn tỉnh lại, giật giật hàng mi, mở to mắt liền thấy Liên Kiều đang cầm bánh nướng ngẩn người, liền gọi. Tì tì, suy nghĩ bị gián đoạn, bỏ bánh nướng trong tay xuống, Liên Kiều đứng lên đi đến trước giường, đưa tay đẩy Tô Lạp ngồi xuống. Đau không? Tô Lạp gật gật đầu, lại lập tức lắc đầu. Không đau, Tô Lạp không đau, nhưng mẹ ta... Nhìn về phía Đằng Triệt đang nằm trên giường, mặt lộ vẻ u sầu. Đằng Triệt không có việc gì, ngươi yên tâm, vỗ nhẹ vào bàn tay nàng. Đến đây, tỉnh rồi cũng nên rời giường đi, lại ăn một chút này. Đem bánh nướng đưa cho Tô Lạp, cô gái nhỏ mắt không hề chớp cứ nhìn chằm chằm, liếm liếm đôi môi khô khốc cầm lấy bánh cắn nhanh từng ngụm, xem ra thật sự là đói lắm. Sợ nàng nghẹt, Liên Kiều vội đem nước lại cho nàng uống. Ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu. Nhìn Tô Lạp ăn, Liên Kiều có chút lo lắng nhìn lại Đằng Triệt vẫn chưa tỉnh, dù sao cũng lớn tuổi, muốn hồi phục nhanh cũng khó. Phanh, cánh cửa bị đá văng, xông vào là hai gã người vạm vỡ, trực tiếp kéo Liên Kiều ra ngoài. Tì tì, Liên tì, Tô Lạp kinh hãi, thình lình bị hai người đàn ông nhảy vào dọa cho choáng váng, sống chết nắm lấy tay Liên Kiều không cho họ mang nàng đi. Cút ngay, một gã không kiên nhẫn đá vào ngực Tô Lạp một cước, Tô Lạp ngã trên đất không đứng dậy nổi, Liên Kiều cũng thất kinh, bất lực để cho bọn họ mang đi nhưng vẫn liên tục quay lại nhìn Tô Lạp, khóe miệng đang vương tơ máu cùng với hai mắt hoảng sợ đầy tuyệt vọng. Xuyên qua mấy cái thông đạo, qua vài cái cửa lớn, cuối cùng nàng bị đưa vào một căn phòng vừa to vừa rộng, hai gã đại hán đem nàng đẩy vào, đến nỗi nàng thân thiết luôn với mặt đất, may mà trên sàn có thảm màu trắng tuyết thật dày nên không đau nhiều như nàng nghĩ. Góc truyện audio.com. Vừa đứng dậy bên tai liền truyền đến một đạo mệnh lệnh. Cởi quần áo ra, ách, Liên Kiều ngạc nhiên ngẩng đầu lên lại thấy ngay một đôi mắt xanh băng lãnh. Đôi mắt kia giống như muốn đem người ta nhốt vào trong đó và mang theo vẻ băng lãnh cùng khinh thường nhìn nàng. Là hắn, nhưng lần này hắn không che mặt, khuôn mặt tuấn mỹ gần như tà ác cùng khí chất vương giả không gì sánh kịp nhưng lại phản phất tỏa ra hơi thở nguy hiểm, hắn tà tà nằm dựa người vào ghế phủ tấm da gấu phía trên. Một bộ trường bào rộng được thắt đai, đem những đường cong đầy nam tính cùng thể hình tráng kiện to lớn như tượng điêu khắc. Một mái tóc như thác nước buôn chảy xuống phát ra ngân quang, vài sợi tóc lơ đãng trên gương mặt cương nghị mà thâm thúy. Bộ dáng của hắn như vậy càng tỏa thêm khí chất bức nhân, đẹp đến mê người. Vô luận là ở phương Đông hay phương Tây, cho dù người đẹp đến cỡ nào so ra vẫn kém hắn vạn phần. Nàng chưa từng gặp qua nam nhân nào xuất sắc như vậy, trong lúc nhất thời nàng không ý thức được là mình đang còn nằm trên mặt đất ngơ ngơ ngác ngác ngây ngốc nhìn hắn không phản ứng được gì. Nhìn Liên Kiều bộ dáng ngây ngốc như vậy, đôi mắt băng lam kia phúng ý càng sâu, nhẹ nhàng chuyển động khóe miệng gợi lên một chút ý đùa cợt, âm thanh trầm thấp thu hút người vang lên. Đem quần áo của ngươi cởi ra hết, một chút cũng không được để lại. Tuy mang theo ý cười nhưng giọng điệu băng hàn lại làm cho người ta dùng mình sợ hãi. Liên Kiều rốt cục cũng phản ứng lại, không ngờ nam nhân tuấn mỹ trước mắt này lại yêu cầu nàng cởi quần áo. Kỳ lạ là hắn không phẫn nộ, nhưng cũng cái mâu chung như ác quỷ ấy nhìn thấy nữ nhân như là phác. Hai, quái, hắn không duyên không cớ, cớ gì lại tìm nàng. Hai, phác chém, không được, nam nhân này tám phần là kẻ điên, nàng cũng không muốn điên cùng hắn a. Nàng không nhanh không chậm đứng lên, một câu lập tức cự tuyệt yêu cầu vô lý của hắn. Mâu quang băng lam rõ ràng như đang bị kiềm hãm, đuôi lông mày hắn khẽ nhếch tựa như không dự đoán được nàng sẽ có loại phản ứng này. Không được, hắn cười nhạo tiếp tục chuyển động môi. Xem ra ngươi càng ngày càng có định lực, Liên Kiều nhíu mày, hắn nói vậy là có ý tứ gì? Nàng hiểu ra, chẳng lẽ nói, bỗng nhiên ý thức được rằng bấy lâu nay nàng đều xem nhẹ vấn đề này, thân thể này rốt cục là ai, cho dù không cha không mẹ là cô nhi đi nữa cũng phải có người quen biết chứ. Chẳng lẽ hắn biết thân thể này là ai? Chúng ta biết nhau sao? Nàng thử hỏi, điểm này ngươi so với ta càng rõ hơn chứ? Hắn cố ý trả lời vòng vo, có điều ta dễ quên. Muốn vòng vo, nàng đáp ứng. Hắn chăm chú nhìn nàng, đáy mắt sáng lạnh làm nàng sợ hãi, rụt rụt cổ theo bản năng lui về sau nửa bước. Không hề báo trước, hắn đột nhiên tiến đến, cách nàng chỉ còn 4-5 trượng, thật quỷ mị. Lãnh khí bức nhân, hắn rốt cuộc là người hay quỷ? Thế nhưng rất nhanh, tóc dài đã bị hắn hung hăng kéo, Liên Kiều thủ thế không được liền ngã về sau. Thân thể khổng lồ của hắn lập tức áp chế nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng thì quần áo trên người đã thành nhiều mảnh. Hắn ở trên thân thể nàng tùy ý chà đạp, Liên Kiều trong lòng rất rõ ràng, sức lực nàng và hắn hoàn toàn cách xa, căn bản không thể chống cự lại hắn, nàng giờ chỉ biết đơn giản buông tay không dãy dụa nữa. Hạ thân hắn chuyển động, tàn nhẫn đâm vào trong cơ thể nàng, nàng không cảm thấy đau đớn nhiều lắm, chỉ là có chút khô, làm nàng đau. Góc truyện audio.com, điều này cũng khiến nàng hiểu được khối thân thể này không còn là sư nữ, như vậy nàng cũng không áy náy, ký chủ này đã không còn trong sạch, nàng cũng không cần phải ra sức bảo vệ. Tên cầm thú trên người nàng điên cuồng rong ruổi, dần dần, nàng cũng bị thân thể cường tráng này mang đến một loạt những khoái cảm, như vậy cũng tùy theo hắn mà cử động, rên gì. Xong việc, Liên Kiều cảm thấy mệt nên nằm xuống thảm mà thở dốc, mồ hôi đổ đầm đìa. Kỳ thật nàng nên thừa nhận nam nhân này kỹ thuật và thể lực rất tốt, ở hiện đại quan niệm về trinh tiết không quá khắt khe, mọi người sớm đã không xem trọng nó rồi, nàng mặc dù không đến mức lạm tình nhưng trước sau gì cũng đã có qua vài người bạn trai, nhưng không một nam nhân nào có thể so sánh được với người trước mặt này, nàng mang vẻ mặt có chút không đứng đắn nhìn hắn mà nghĩ, hắn cường hãn bá đạo cuồng mãnh càng kéo dài, cách nghĩ như vậy có chút dâm đãng, nhưng thân thể có phản ứng này thì không lừa được ai, mà nàng cũng không nghĩ sẽ lừa dối hắn, ai đang là tù binh mà. Người quả nhiên không thay đổi, đúng là kỹ nữ. Những lời vũ nhục hắn nói ra cũng không làm nàng tổn thương, bất quá bị mắng như vậy mà không đáp trả lại nàng không phải gọi Liên Kiều. Nàng cười lạnh, nếu như vậy cũng không thể tránh khỏi việc này, sao không để nó trở thành một cách hưởng thụ đi. Đối với loại người cường ngạnh, vẻ đáng thương sẽ chỉ làm mình lâm vào cảnh đáng buồn hơn. Trong tích tắc đôi mắt hắn chuyển sang sắc bén đến đáng sợ, hắn không ngờ được nàng lại đáp lời hắn như vậy. Ba, một bàn tay vung lên đánh nàng một cái khiến nàng hoa cả mắt, khóe miệng chậm rãi hiện một đường tơ máu. Thấp hèn, gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Liên Kiều lập tức sưng to một bên, tuy rằng đau nhưng lại có khoái cảm của thắng lợi. Trong tình huống này thân thể nàng vô lực kháng cự nên mới chịu nhục như vậy, nàng sẽ không để cho hắn có cơ hội lại dẫm lên tôn nghiêm của nàng. Cho nên nàng vẫn như cũ ngẩng cao đầu, dù chết cũng không cúi đầu. Hắn bị chọc giận, bàn tay bóp chặt cằm của Liên Kiều, lực đạo khá mạnh, nàng đau đớn cố thở lấy một hơi, quật cường không để rơi một giọt nước mắt. Người nghĩ bao nhiêu đó đã là tất cả sao? Thanh âm theo cổ họng hắn phát ra giống như đến từ địa ngục âm u vậy. Từ hôm nay, ngươi phải phục vụ tất cả nam nhân ở đây. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Liên Kiều bắt đầu sợ hãi, khi có chiến tranh, để an ủi binh lính xa nhà sẽ có một vài kỹ nữ được đưa đến làm quân kỹ, nàng không muốn trải qua cảnh tượng này, nàng không muốn như vậy, vậy thì có khác gì sống không bằng chết, nếu thật sự rơi vào kết cục như vậy thì nàng chỉ còn một con đường, dù sao cũng đã chết một lần nữa cũng đâu có sao. Dãy dụa ra khỏi bàn tay của hắn, toàn thân trần trụi, liếc mắt nhìn xung quanh, vung tay đem màn che cửa sổ dùng sức quấn thật chặt lên người. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn nhất cử nhất động của nàng, đáy mắt nàng không chút sợ hãi. Đến khi đã che lại thân người xong, nàng đứng trước mặt hắn nói. Ngươi có sinh khương, ba, không, nếu có thể thỉnh ngươi cho ta một ít đa tạ. Ba, sinh khương, gừng, dùng để sát trùng rất tốt, cũng là một vị thuốc dùng chung với một số khác để tránh thai. Hắn vẫn vẻ mặt như cũ nhìn nàng không thay đổi, Liên Kiều nhún nhún vai. Không có sao, xem như ta chưa nói vậy. Nàng xoay người bước đi, hắn vẫn không cản nàng. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa một gã tráng hán lập tức mang nàng đi. Đến khi bóng dáng nàng biến mất khỏi tầm mắt hắn, hắn nhíu mi thầm nói. Không phải nàng, cách chương.